Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y cười sảng khoái vỗ vỗ bả vai của Đường Trá. Tốt, Jolie cũng không cần để ý đến cháu, cứ thông thả đi ạ. Đường Trá lễ phép gật đầu. Sau khi lôi Y đi, Đường Trá đi tới một góc vắng một mình uống sâm banh. Lúc này, một phụ nữ xinh đẹp đến bên cạnh anh, chỉ cảm thấy một mùi thơm lạ lùng thổi qua chóp mũi. Ý thức của anh lập tức không rõ ràng. Đường Trá cảm thấy hoa mắt rồi sau đó mất đi trí giác. Sau khi anh tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Ánh đèn chiếu sáng vào mắt làm anh đau, phải híp lại. Nơi này xem ra giống như là khách sạn, thế nhưng anh đến đây bằng cách nào chứ? Anh nhớ rõ, mình đang ở bữa tiệc cùng chú Lôi Y, một mình uống sâm panh. Làm sao chỉ chớp mắt một cái lại nằm ngủ ở nơi này rồi? Xoa xoa cái trán đau đớn, Đường Trá ngồi dậy nhìn cách bố trí xung quanh. Chỉ thấy trên bức tường đối diện treo một chiếc gương lớn. Từ trong giường có thể nhìn thấy chiếc giường lớn màu hồng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cổ áo của anh lộ ra một mảng ngực lớn. Có một chút không tự nhiên, trừng mắt nhìn chính mình ở trong gương, Đường Trá ngẩng đầu lên, chỉ thấy vây quanh nóc nhà là vô số màu sắc rực rỡ. Ở trong mặt gương ánh sáng phản chiếu là trong mắt đen đông lạnh của Đường Trá. Đường Trá đột nhiên cảm thấy trên người dâng lên từng đợt nóng bỏng, lửa nóng từ dưới bụng không ngừng sôi sục lên toàn thân, làm hại anh mặt hồng tim đập nóng bỏng khó chịu, nhanh chóng đi tới phòng tắm. Giờ phút toàn thân anh nóng bỏng, cần tắm nước lạnh để thân thể của mình giảm nhiệt xuống. Cao mày để cánh cửa phòng tắm ra, lại thấy trong bồn tắm có một người phụ nữ trần truồng đang ngồi xoa bóp. Hình ảnh đập vào mắt là đồi núi đẹp để dọc theo bồn tắm, tạo cho người nhìn một khung cảnh phong tình tuyệt mỹ. Thân thể của cô tràn đầy bọt dưới mặt nước bay bồng, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Thấy Đường Trá, đối phương cũng không có thét lên chói tai, ngược lại vô cùng quyến rũ, từ trong bồn tắm đứng dậy, không một mảnh vải lại gần Đường Trá. Nhìn vóc người hoàn mỹ kia đang đi tới gần, làm thân thể Đường Trá lập tức càng trở nên nóng bỏng hơn, khó có thể khống chế nổi. Anh lập tức nhắm mắt lại, không nhìn người phụ nữ xa lạ này nữa. Tổng giám đốc Đường, anh đã tỉnh lại rồi sao? Thân thể quyến rũ của người phụ nữ xa lạ, dán ở trên người của Đường Trá, cất lên âm thanh mềm mại nói. Tránh xa tôi ra. Đường Trá lạnh lùng đẩy đối phương, cố gắng khống chế phản ứng của thân thể. Nhưng trong cơ thể anh lại càng nóng ran, càng lúc càng tệ. Hành động của người phụ nữ này đồ đề trêu chọc ngọn lửa đang muốn bộc phát trong cơ thể anh. Đường Trá cắn chặt răng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán. Tim của anh sắp không khống chế được mình, trong cơ thể muốn được giải phóng. Người phụ nữ xa lạ từ dưới đất đứng lên, quấn lên thân thể của Đường Trá một lần nữa. Môi của cô ta nhẹ nhàng thổi ở bên tai Đường Trá. Tổng giám đốc Đường à, có phải là rất nóng không? Để em giúp anh dễ chịu hơn có được không ạ? Nói xong, môi của người phụ nữ đó liền chặn lại miệng của Đường Trá. Khốn kiếp, cô rốt cuộc là cho tôi ăn phạch thứ gì hả? Một tia lý trí cuối cùng còn tồn tại, Đường Trá kéo tóc của người phụ nữ xa lạ cách xa mình rồi lạnh lùng hỏi. Phụ nữ xa lạ quyến rũ cười một tiếng câu hồn cất lời. Là tốt con ruồi của Tây Ban Nha nha. Là tốt con ruồi của Tây Ban Nha ư? Đường Trá kinh ngạc trợn to cặp mắt. Người phụ nữ đáng chết này, cô ta lại dám dùng loại thuốc tăng cường 10 mạnh để bỏ thuốc anh. Phải biết nếu sau 3 giờ anh không được thỏa mãn dục vọng thì sẽ chết. Nhưng cho dù chết, anh cũng sẽ không để cho người phụ nữ này được như ý. Đường Trá vô tình đẩy đối phương ra khỏi phòng tắm, rồi đóng cửa khóa lại, nhanh chóng xông về phía vòi phun tắm. Quần áo bị anh kéo rơi từng món đồ, lộ ra thân thể cường trắng. Thân thể càng ngày càng nóng, anh sắp không thể khống chế được. Đường Trá ngâm mình vào trong nước lạnh. Nhưng trên thân thể, lời nhiệt vẫn chưa vì nước lạnh lẽo mà ấm xuống, chỉ có càng ngày càng nóng lên. Hồ nước đầy ắp cũng sắp bị thân thể của anh đun sôi rồi. Đừng tin xin à, ngài cần gì phải kiên trì như vậy chứ? Tôi vô cùng vui lòng là hầu hạ ngài mà. Người phụ nữ xa lạ xinh đẹp mềm mại ở ngoài cửa dụ hoặc anh. Mau cút đi. Đường Trá cắn răng rống giận. Thân thể đang kịch liệt run rẩy, từng luồng sóng nhiệt đánh tới, mắt thấy mình sẽ bị bao phủ. Nhìn thấy ở bên bồn tắm có một hộp dao cạo râu, Đường Trá có một chút do dự, lấy ra một lưỡi dao nhỏ, cắn răng mà cắt vỡ cổ tay của mình. Máu đỏ thẫm từ trên cổ tay tràn ra, nhiệt độ trong cơ thể theo máu tươi tràn ra mà có một chút dịu xuống. Vết thương đau giúp anh tỉnh táo, thần trí dần dần rõ ràng. Nhưng cũng không lâu lắm, khi máu trên cổ tay chảy khô, lửa nóng lại lập tức tới. Đau đớn này đã không thể giúp anh trấn định. Anh nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy, nóng đến mức sắp muốn nổ tung. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net